Hồn nội mưu ái, chương 113, bức thư nạc danh, góc truyện audio.com. Bác gái Mạc Tâm Nhan đi tới chỗ Thiếu Vân đang vui vẻ trêu chọc cháu trai, thấp giọng hỏi. Gần đây bác có nói chuyện điện thoại với Thanh Thanh không? Con bé không phải đi du lịch sao? Chào ôi, mỗi lần bác gọi điện cho con bé, luôn là bạn con bé bắt máy, bác cũng không biết con bé đang làm gì. Thiếu Vân vừa phàn nàn vừa làm mặt cười với đứa cháu trai. Mạc Tâm Nhan liếc nhìn con trai đang nằm trong nôi, tâm trạng vô cùng lo lắng không biết Dịch Thanh đã xảy ra chuyện gì, liệu đứa bé có xảy ra vấn đề gì không? Có vẻ như Thiếu Vân vẫn chưa biết về việc Dịch Thanh đang mang thai. Không, cô vẫn nên đến gặp Tiêu Thần Phong để hỏi trực tiếp. Chủ tịch ngài Tần, chủ tịch tập đoàn Tần Thị và ngài Tần, chủ tịch của F International, sẽ cùng nhau đến thăm ngài. Lúc Tiêu Thần Phong bước xuống xe, thư ký đứng bên cạnh kính cẩn nói. Tiêu Thần Phong nhẹ gật đầu và sải bước về phía tòa nhà Bạch Dịch. Tập đoàn Tần Thị rất lớn, nó bao gồm F International, GK International và SK International. F International do Tần Hiên quản lý, trong khi hai tập đoàn con F và SK được quản lý bởi những người thân của gia tộc họ Tần. Về phần cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tần, hình như nghe mọi người đồn thổi là con ngoài giá thú của nhà họ Tần, nghe nói nguyên chủ của tập đoàn Tần vừa gặp tai nạn qua đời, lập tức tất cả mọi thân thích của tập đoàn Tần Thị đã rẻ rúng đứa con ngoài giá thú, anh có chút quan tâm đến đứa con ngoài giá thú đó. Cốc cốc, có một tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Thần Phong lập tức đáp lại. Mời vào, khi cánh cửa phòng chủ tịch được đẩy ra, thư ký dẫn đầu hai người đàn ông cao lớn. Một trong hai người đàn ông là Tần Hiên, trong khi người đàn ông còn lại đeo một nửa chiếc mặt nạ màu bạc che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ một đôi mắt sâu và một đôi môi mỏng. Chủ tịch tập đoàn Tần Thị và chủ tịch F International đều đã đến. Tiêu Thần Phong nhướng mắt lên nhìn hai người đàn ông, trong lòng hơi giật mình, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào người mang mặt nạ bạc trong chốc lát, trong đôi mắt thâm thúy xẹt qua một tia sáng. Mau mang trà vào đây. Tiêu Thần Phong nhẹ giọng nói với thư ký, sau đó đứng dậy đi tới ghế sofa tiếp khách, mỉm cười nhìn hai người. Mời ngồi. Sau khi mọi người đều ngồi xuống ghế sofa, Tần Hiên nhìn Tiêu Thần Phong cười nhạt. Chủ tịch Tiêu, đây là Tần Ngạo, cổ đông lớn nhất kiêm CEO của tập đoàn Tần gia chúng ta. Chấm, rất hân hạnh được gặp. Tiêu Thần Phong cười đưa tay về phía người đàn ông. Người đàn ông đeo mặt nạ giơ tay bắt tay, cười nói. Tôi đã nghe nói chủ tịch Tiêu còn trẻ nhưng đã vô cùng tài giỏi, anh ấy thực sự xứng đáng với danh tiếng của mình. Người đàn ông lên tiếng, giọng nói khàn khàn trầm thấp, ánh mắt Tiêu Thần Phong lóe lên, giọng nói này. Không phải giọng của đàn ông. Tiêu Thần Phong nhìn chằm chằm người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt, mỉm cười. Chủ tịch Tần có sở thích đặc biệt nhưng đeo mặt nạ này rất bí ẩn. Mọi người rất muốn xem gương mặt thật của chủ tịch Tần. Tần Hiên ánh mắt trùng xuống, nhìn Tiêu Thần Phong thấp giọng cười nói. Em trai tôi từ nhỏ đã bị lưu lạc bên ngoài, đã chịu nhiều cực khổ, trên mặt không may để lại vài vết sẹo xấu xí, nên chỉ có thể dùng nó để che đi. Việc sử dụng chiếc mặt nạ tôi hy vọng chủ tịch Tiêu sẽ không phiền. Được thôi, Tiêu Thần Phong mỉm cười, liếc mắt nhìn người đàn ông đeo mặt nạ ung dung nói. Được rồi, chúng ta bàn chuyện làm ăn, góc chuyện audio.com. Cả ba đang thảo luận về một dự án lớn thì đột nhiên có tiếng gõ cửa khác. Tiêu Thần Phong cau mày, trầm giọng nói. Mời vào, chủ tịch cô Mạc đang tìm ngài. Tiêu Thần Phong nghe xong, ánh mắt lóe lên, trong tiềm thức liếc nhìn người đàn ông đeo mặt nạ. Anh thấy người đàn ông đeo mặt nạ đang nghiêm túc nhìn tài liệu để trên bàn, trên mặt không có chút biểu cảm gì. Anh thu hồi ánh mắt nhìn thư ký, trầm giọng nói. Nói với cô ấy là tôi đang họp, để cô ấy đợi một chút. Vâng, thưa chủ tịch. Sau khi thư ký đi ra ngoài, Tiêu Thần Phong nhìn bọn họ cười xin lỗi. Xin lỗi, chúng ta tiếp tục. Tần Hiên lông mày nhăn lại, Nhan Nhan có chuyện gì sao lại đến gặp Tiêu Thần Phong? Không biết trải qua bao lâu, công việc làm ăn chính thức của ba người cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Thần Phong lại bắt tay người đàn ông đeo mặt nạ, mỉm cười. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Đương nhiên, mọi người cùng hợp tác cùng có lợi. Người đeo mặt nạ nhẹ nhàng nói, khuôn mặt dưới mặt nạ vẫn không có biểu cảm gì. Tiêu Thần Phong đứng dậy và đưa hai người họ ra ngoài, nhưng ngay khi họ mở cửa phòng chủ tịch, một bóng người gầy gò xuất hiện trước mặt họ. Thần Phong, em có chuyện. Giọng của Mạc Tâm Nhan đột ngột dừng lại trước khi cô nói hết câu, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo mặt nạ một lúc và giọng nói của cô ấy run rẩy. Dịch Dương, người đàn ông mang mặt nạ không để ý đến cô. Tần Hiên vội vàng nắm lấy tay cô, có chút lo lắng hỏi. Nhan Nhan, sao em lại đến đây, đứa nhỏ đâu? Mạc Tâm Nhan không trả lời anh, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông đeo mặt nạ, trong mắt dần dần hình thành một tầng sương mù. Dịch Dương, Tần Hiên, anh ta là Dịch Dương sao? Tiêu Thần Phong chăm chú nhìn người đeo mặt nạ bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm không thể dò được. Tuy nhiên, người đeo mặt nạ chỉ nhìn Mạc Tâm Nhan đang kích động, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ vẫn không có biểu cảm gì, ngay cả đôi mắt sâu lộ ra bên ngoài mặt nạ cũng rất bình tĩnh, lạnh lùng. Nhan Nhan, cậu ta không phải Dịch Dương. Tần Hiên nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói. Anh biết em rất nhớ Dịch Dương, nhưng cậu ấy thật sự không phải Dịch Dương, cậu ấy là con của nhà họ Tần bị lưu lạc bên ngoài, là em trai Tần Ngạo của anh. Anh vốn muốn giới thiệu cậu ấy với em, nhưng em gần đây đang ở cử và công việc của anh gần đây cũng khá bận rộn nên quên mất cậu ấy thật sự không phải Dịch Dương. Thật không? Mạc Tâm Nhan nâng mắt nhìn anh, trong mắt đầy vẻ u buồn. Em rất nhớ anh ấy, Tần Hiên, em rất nhớ anh ấy. Anh biết, nhưng cậu ấy thực sự không phải Dịch Dương. Tần Hiên đau khổ ôm cô vào lòng. Người đàn ông đeo mặt nạ chỉ lẳng lặng đứng. Tiêu Thần Phong cụp mắt xuống, không ai biết anh ta đang nghĩ gì. Được rồi, Mạc Tâm Nhan, cùng anh trở về đi, đứa bé còn đang đợi em ở nhà. Tần Hiên nhẹ nhàng đẩy cô ra, lau nước mắt trên mặt nhẹ giọng nói. Mạc Tâm Nhan lắc đầu, nhàn nhạt nói. Anh trở về trước đi, em còn có chuyện muốn tìm Thần Phong. Được rồi, Tần Hiên gật đầu, nói nhỏ với người đàn ông đeo mặt nạ ở bên cạnh. Đi thôi, người đàn ông đeo mặt nạ thản nhiên liếc nhìn Mạc Tâm Nhan, nhàn nhạt hỏi. Cô ấy là chị dâu. Ừ, sau này rảnh rỗi, anh sẽ cho hai người tìm hiểu kỹ về nhau. Tần Hiên nói xong, vỗ vai Mạc Tâm Nhan nói. Anh sẽ về sớm nếu không có việc gì. Nói xong anh cùng người đàn ông đeo mặt nạ bước ra ngoài. Góc truyện audio.com. Mạc Tâm Nhan thẫn thờ nhìn bóng lưng của người đàn ông đeo mặt nạ, khuôn mặt cô trở nên có chút buồn bã. Tiêu Thần Phong nhìn chằm chằm vào mặt đau khổ của cô với đôi mắt sâu, và mím chặt môi không nói. Thần Phong, sau khi vào phòng làm việc, Mạc Tâm Nhan nhìn Tiêu Thần Phong sốt sắng hỏi. Anh mau nói cho em biết Thanh Thanh cô ấy đi đâu, tại sao khi em gọi cô ấy luôn không trả lời. Người trả lời em là một người phụ nữ trung niên, có lẽ cô ấy rất bận. Tiêu Thần Phong thì thào. Bận sao, cô ấy không phải đi du lịch với bạn bè sao, có chuyện gì mà lại bận rộn như vậy? Mạc Tâm Nhan nhìn khuôn mặt anh, giọng điệu có chút lo lắng. Thần Phong, một tháng trước anh phải nói cô ấy sẽ nhanh chóng quay về sao? Sao bây giờ cô ấy vẫn chưa về? Anh, có chuyện gì giấu em sao? Ánh mắt Tiêu Thần Phong trùng xuống, anh nhướng mắt nhìn cô, lạnh giọng nói. Nhan Nhan, em nói vậy là có ý gì? Em không có ý gì cả. Mạc Tâm Nhan vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói. Em chỉ hy vọng Thanh Thanh và đứa nhỏ trong bụng cô ấy bình an vô sự, cũng hy vọng anh không bao giờ nói dối, lừa gạt em. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nói chuyện với Tiêu Thần Phong bằng giọng điệu này, và cũng là lần đầu tiên Tiêu Thần Phong nói chuyện với cô bằng giọng điệu này. Giữa họ, sự nghi ngờ và dối trá đang dần tăng lên. Cô luôn tin rằng cho dù mọi người trên thế giới có lừa dối cô, Tiêu Thần Phong cũng sẽ không lừa dối cô, bởi vì anh luôn đối tốt với cô tốt hơn cả Dịch Dương, và cô luôn tin tưởng anh, điều này còn hơn cả sự tin tưởng giữa những người bạn, từ khi nào mà hai người đã không còn sự tin tưởng như ban đầu. Tiêu Thần Phong nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô với đôi mắt sâu thẳm, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều. Nhan Nhan, đừng lo lắng về chuyện đó nữa, Thanh Thanh không sao đâu. Hôm qua cô ấy mới gọi điện cho anh. Trong lúc trò chuyện cô ấy đã kể cho anh nghe về cảnh đẹp cô ấy đã thấy và những điều thú vị mà cô ấy gặp phải, cô ấy còn nói rằng cô ấy sẽ quay về sớm, sẽ nhanh chóng quay về nhà tịnh dưỡng, chăm sóc đứa nhỏ, sẽ không đi đâu nữa. Thật sao, Mạc Tâm Nhan bình tĩnh nhìn anh cuối cùng vẫn là có chút lo lắng nói. Vậy thì, hiện tại anh hãy gọi điện thoại cho em nói chuyện với cô ấy. Tiêu Thần Phong ánh mắt lóe lên, một lúc sau, anh lấy điện thoại di động ra, bấm số của Dịch Thanh. Alo, Thanh Thanh, em hôm nay tâm trạng như thế nào, đứa trẻ vẫn khỏe chứ? Nghe thấy giọng nói của Tiêu Thần Phong, Mạc Tâm Nhan sửng sốt, chẳng lẽ anh đang nói chuyện điện thoại với Dịch Thanh thật sao? Được rồi, Thanh Thanh, chờ một chút, anh sẽ đưa điện thoại cho Nhan Nhan, cô ấy muốn nói chuyện với em. Tiêu Thần Phong nói xong, lập tức đưa điện thoại cho Mạc Tâm Nhan. Mạc Tâm Nhan giật mình, vội vàng vươn tay nhận lấy điện thoại. Alo, Thanh Thanh, Nhan Nhan, có chuyện gì vậy? Giọng của Dịch Thanh phát ra từ đầu dây bên kia, khiến trái tim đã treo lơ lửng nhiều ngày của Mạc Tâm Nhan cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Thanh Thanh, cô hiện tại đang ở đâu? Tại sao cô lại chạy lung tung khi đang mang thai? Tôi gọi cho cô nhiều lần như vậy, nhưng luôn là giọng một người phụ nữ trung niên bắt máy, suýt nữa khiến tôi lo lắng. Nhan Nhan, đừng lo. Tôi không sao, mấy ngày nay tôi rất vui, hiện tại tôi đang mang thai đứa nhỏ, nên tôi không mang điện thoại theo. Ngừng một chút, cô ấy lại thì thầm. Cô đừng lo lắng cho tôi, hãy chăm sóc tốt bản thân. Quan tâm đến những người xung quanh. Vậy thì khi nào cô về? Góc truyện audio.com Mạc Tâm Nhan lo lắng hỏi. Đi thôi, đầu dây bên kia khẽ nói. Được rồi, tôi không nói chuyện với cô nữa, bạn bè đến đón tôi đi chơi rồi. Được, Mạc Tâm Nhan cúp điện thoại, trong lòng cảm thấy kỳ quái, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhất thời không nghĩ ra được. Em yên tâm chưa, anh đã nói Thanh Thanh không có xảy ra chuyện gì. Tiêu Thần Phong cầm lấy điện thoại tức giận nhìn cô, em cứ luôn lo lắng những chuyện không nên. Mạc Tâm Nhan mím môi, ngượng ngùng nói, đó không phải là vì cô ấy luôn không trả lời các cuộc gọi của em sao, nó khiến em rất lo lắng. Ừm, bây giờ em đã biết cô ấy không sao, em có thể ngừng lo lắng rồi đó. Tiêu Thần Phong cười dịu dàng, Mạc Tâm Nhan nhẹ gật đầu tuy rằng trái tim đã không còn lo lắng như ban đầu, nhưng trong lòng vẫn là có chút bất an. Chỉ cần cô làm theo lời chồng cô nói, chồng cô nhất định sẽ không làm tổn thương cô và đứa con trong bụng. Trong phòng tối, một người phụ nữ trung niên nhìn bóng dáng gầy gò trên giường, lạnh lùng nói. Nhưng nếu cô nói những điều không nên nói thì đừng trách chồng cô sẽ tàn nhẫn mà giết chết đứa nhỏ. Dịch Thanh ôm lấy thân thể khẽ co lại trên giường, mím chặt môi không nói lời nào. Vì đứa trẻ cô chỉ có thể làm điều này, sự tàn nhẫn và vô cảm của người đàn ông này, bây giờ nghĩ lại cô vừa sợ vừa lạnh trong lòng. Mạc Tâm Nhan trở về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm, sau khi bước vào cửa cô thấy Tiểu Bảo đang chơi một mình. Mẹ ơi, ngay khi Tiểu Bảo vừa nhìn thấy cô, cậu bé liền chạy tới ôm lấy chân cô và sững sờ hỏi. Mẹ đi đâu vậy, bà nội Tiêu đang chơi với em trai, còn dì Vân lại đang nấu ăn, không có ai chơi với Tiểu Bảo cả. Mạc Tâm Nhan đưa tay xoa đầu cậu bé, có một nỗi buồn thoáng qua trong lòng, nếu tiểu bối vẫn còn, thì hai đứa trẻ không bao giờ cảm thấy cô độc vì chúng luôn dính chặt vào nhau. Mạc Tâm Nhan dẫn cậu bé ngồi xuống dưới gốc cây lớn, xoa xoa đầu thấp giọng cười nói. Vậy thì Tiểu Bảo có thể cùng bà nội chơi cùng với em trai. Tiểu Bảo không muốn, Tiểu Bảo bĩu môi và nói. Em trai không biết nói hay đi lại, em trai không vui chút nào. Còn thực sự không biết tại sao mọi người lại thích em ấy đến vậy. Nghe những lời còn non nớt của cậu, Mạc Tâm Nhan không khỏi mỉm cười, nói. Lúc nhỏ con và tiểu bối đều giống như vậy, hai đứa cũng đâu biết nói chuyện, chạy nhảy. Nhưng ba mẹ rất thương yêu hai đứa, nhắc đến tiểu bối Tiểu Bảo sụt sịt buồn bã và nói một cách uể oải. Em gái thật xấu, không biết tiểu bối đã đi đâu, để Tiểu Bảo một mình cô đơn muốn chết. Em thật xấu, không đáng yêu chút nào, mẹ mau kêu em ấy trở về đi. Trái tim Mạc Tâm Nhan bắt đầu đau đớn, cô mím môi không nói một lời. Đúng vậy, đã gần một năm kể từ khi tiểu bối ra đi. Dù cô đã từ từ chấp nhận sự thật này, nhưng mỗi khi nghĩ lại, trái tim cô vẫn đau đớn như bị ai đó đâm một dao. Mẹ ơi, khi nào em gái về, mẹ phải trừng trị em gái thật mạnh. Em gái của con không có lương tâm, đi lâu như vậy, em gái không biết có nhớ ba, mẹ, anh trai. Và chú đó hay không? Tiểu Bảo vừa nói vừa xoa xoa chiếc phong bì trên tay. Mạc Tâm Nhan buồn bã xoa đầu Tiểu Bảo, đứa trẻ thật ngây thơ, trong mắt không tồn tại sự sống hay cái chết. Bọn chúng chỉ biết lặng lẽ chờ đợi những người thân yêu của chúng trở về. Tuy nhiên, đã qua lâu rồi nhưng Tiểu Bảo vẫn nhớ đến Dịch Dương, điều này khiến cô hơi ngạc nhiên. Góc truyện audio.com, nói cho cùng Tiểu Bảo không thích Dịch Dương cho lắm, cũng không bám dính lấy Dịch Dương như Tiểu Bối, có thể nói trong thời hạn một tháng khi Dịch Dương ở lại đây Tiểu Bảo hầu như không nói chuyện với Dịch Dương. Hiện tại trong lòng cậu bé vẫn luôn nhớ tới Dịch Dương, chỉ có thể nói quan hệ huyết thống quả thực quá kỳ diệu. Nhìn Tiểu Bảo ngây thơ xoa xoa phong thư trong tay, Mộ Cẩn Sơ không khỏi cười hỏi. Trên tay con đang cầm là cái gì? Hình như là một cái phong bì. Ai đã đưa cho con? Tôi nhặt nó dưới gầm bàn trong phòng khách, con cũng không biết nó là của ai. Tiểu Bảo vội trả lời, và đưa chiếc phong bì đã bị nhào nát ra. Tuy nhiên, ngay lập tức vẻ mặt của Mạc Tâm Nhan liền thay đổi, cô cầm lấy chiếc phong bì trên tay vì cô thấy tên mình được viết trên phong bì. Vào thời điểm này, thời đại này, còn có ai sẽ dùng thư để nhắn tin qua lại, là ai đã viết bức thư này cho cô? Đột nhiên bị mẹ giật lấy phong bì trong tay, Tiểu Bảo giật mình, ngẩng đầu ngơ ngác. Mạc Tâm Nhan nhìn vào cả mặt trước và mặt sau của phong bì, không có gì trên phong bì ngoại trừ tên và địa chỉ nhà của cô. Ai đã gửi bức thư này cho cô? Trong đầu nghi ngờ nghĩ, cô vội vàng mở phong bì. Quả nhiên có một bức thư, cô vội vàng mở ra. Tuy nhiên, điều khiến cô ngạc nhiên là không có gì trên tờ giấy viết thư ngoại trừ một địa chỉ. Cô cân nhắc địa chỉ này, đứng dậy đi vào phòng, nhìn dì Vân hỏi. Lá thư này ở đâu ra, dì Vân có biết không? Nghe Mạc Tâm Nhan hỏi, dì Vân lập tức vỗ nhẹ vào đầu mình và nói. Ồ, dì suýt nữa đã quên mất. Cái này buổi sáng có một người đưa thư mang đến nói giao cho con, nhưng sáng sớm con đã đi ra ngoài, dì liền mang bức thư vào để trên bàn, nãy giờ bận rộn nên quên mất. có chuyện gì xảy ra sao? Nghe lời dì Vân nói, Mạc Tâm Nhan lắc đầu trầm giọng nói. Không sao, dì cứ đi làm việc đi. Vâng, Mạc Tâm Nhan nhìn bức thư trên tay với vẻ nghi ngờ, tự hỏi ai đã gửi cho cô bức thư này và tại sao chỉ ghi địa chỉ người nhận. Tại sao không có địa chỉ người gửi? Bức thư này đang che giấu bí mật gì? Suy nghĩ hồi lâu cô cũng không đoán ra được, cuối cùng cô quyết định lần theo địa chỉ được ghi trong bức thư đến nơi kia để xem chuyện gì đã xảy ra. Mẹ lại đi đâu vậy? Tiểu Bảo hỏi với vẻ mặt không vui khi nhìn thấy Mạc Tâm Nhan đang ngồi trên xe. Mẹ vừa mới về nhà đã đi đâu nữa, Tiểu Bảo đã lâu rồi không được chơi cùng mẹ. Mạc Tâm Nhan cười nhẹ nhàng với cậu bé, và nói. Mẹ đi ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay, còn ở nhà chơi với em trai trước đã. Tiểu Bảo ủ rũ gật đầu, vẻ mặt luôn có chút buồn bực, nếu có em gái ở nhà thì tốt hơn. Lúc này, cậu mới nhận ra những điều tốt đẹp khác của em gái mình. Mạc Tâm Nhan mất hơn một giờ lái xe để đến được địa chỉ trong bức thư. Cô xuống xe, bối rối nhìn căn biệt thự trước mặt, tự hỏi không biết là ai đã gửi cho cô địa chỉ căn biệt thự. Căn biệt thự này có gì đặc biệt, có bí mật gì ẩn chứa trong đó không? Tuy trong lòng có chút bất an nhưng cô cũng không khỏi tò mò, chậm rãi đi về phía biệt thự. Căn biệt thự vắng lặng như không có ai sinh sống. Nhưng cây cỏ hoa lá trong sân đều được cắt tỉa gọn gàng. Cửa biệt thự mở toang, nhìn thoáng qua dường như không có người ở bên trong. Mặc dù biết việc tùy tiện đi vào nơi ở của người khác như thế này là không lịch sự, nhưng trong lòng dường như có một sự thôi thúc, một sự thúc giục bảo cô đi vào trong biệt thự. Mẹ ơi, góc truyện audio.com. Vừa bước chân vào cổng, một tiếng hét vui sướng vang lên, làm cô giật cả mình. Cách chương.